Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 851. Vô địch là biết bao tịch mịch. 1. Đúng là, có thể đánh vỡ những thứ kia ghi chép. Chu Hạo một bên đáp lại, một bên đưa tay ra cánh tay bóp chặt Tiểu Ái bả vai. Tránh cho nàng hưng phấn rung cái không xong. Có thể... Chúng ta ngày đầu phòng bán vé nhưng là tân nhân trinh thám, gấp đôi. Chẳng lẽ không đúng nhất định sẽ sao? Tiểu Ái tránh thoát Chu Hạ cánh tay. Không hiểu trợn to con mắt hỏi. Loại chuyện này ai nói chuẩn? Đợi một hồi nhìn một chút ngày đầu chiếu phim tiếng tăm. Ta mới có thể làm chuẩn xác hơn dự đoán. Chu Hạ lại đi xem trong máy vi tính ngày hôm qua cả nước. Vé xem phim phòng số liệu. Đơn nhật phòng bán vé thứ 2, thay đổi 4, gần thu hoạch 9.300.000 phòng bán vé. Mà xếp hạng 3-4 danh, Maleficent, Godzilla, giống vậy hai bộ Hollywood đặc hiệu mảng lớn, phân biệt gần thu hoạch 5-100.000, 4.900.000 phòng bán vé. Bốn bộ Hollywood đặc hiệu mảng lớn không có chỗ nào mà không phải là bị đoạn nhai thức điệt phúc. Trước mắt cả nước 24.000 khối màn ảnh số lượng. Coi như một bộ phim xếp hàng phiến 10% tả hữu. Mỗi ngày cũng sẽ có hơn 11.000 chiếu phim buổi diễn. Mỗi tấm 3D phiếu trung bình theo như 40 nguyên đoán. Chàng đều 25 nhân. Vậy thì có thể thu lấy được hơn 10 triệu phòng bán vé rồi. Nhưng bây giờ kết quả thế nào? Tiền kiếm. Giống như một cái to lớn lỗ đen như thế. Đem toàn bộ vào ảnh viện nhìn khán giả điện ảnh cho hết hấp dẫn đi. Mà nhiều chút giống vậy lấy đặc hiệu làm điểm bán Hollywood mảng lớn. Đứng mũi chịu sào, bị lớn nhất đánh vào. Nói cho cùng, cả nước trước mắt ảnh viện cùng màn ảnh số đã cơ bản thỏa mãn chiếu phim nhu cầu. Nhưng là xem phim thị trường lại lớn như vậy. Cũng trong lúc đó bên trong, cả nước vào ảnh viện nhìn khán giả điện ảnh là có giới hạn. Mọi người dĩ nhiên đều là nhìn muốn nhìn nhất, đẹp mắt nhất, đồng dạng là đặc hiệu mảng lớn, lại vừa là Chu Hạ tác phẩm, hay lại là thủ bộ địa phương tiên hiệp cự chế. Người xem dĩ nhiên là Diêu G cũng sẽ lựa chọn Tiên Kiếm. Dù sao, Tiên Kiếm ít vốn là ở trong đám người tuổi trẻ liền sức ảnh hưởng rất cao. 65% xếp hàng phiến, tăng trưởng đến 69%, cũng nói điện ảnh đang đối mặt người xem nhu cầu lúc. Tự giác là Tiên Kiếm, tăng cao xếp hàng phiến. Thông qua liếc mắt điện ảnh chi tiết cặn kẽ, có thể rõ ràng thấy, ở 6 giờ tối đến 9 điểm hoàng kim buổi diễn, đại đa số điện ảnh cũng chiếu phim là Tiên Kiếm. Khoảng thời gian này, Tiên Kiếm xếp hàng phiến cao đến 88.6%, mỗi phòng chiếu phim một ngày 1/3, thậm chí một nửa phòng bán vé cơ hồ đều là ở nơi này hoàng kim giai đoạn sinh ra. Bây giờ, Tiên Kiếm, ở đoạn thời gian này, chiếm cứ cao như vậy xếp hàng phiến. Phòng bán vé làm sao có thể không bạo nổ. Chu Hạ nhìn những số liệu này, nhìn nồng nhiệt, so với làm loại chuyện đó cảm giác tựa hồ cũng đã ghiền. Dù sao nhưng là nổ bốn bộ Hollywood siêu cấp tác phẩm. Đây chính là địa phương tác chiến chỗ tốt, nếu như ở Hollywood hắn đã sớm bị nghiền thành thổ rồi. Chu Hạ nhìn có ý tứ, Tiểu Ái nhìn hai lần liền cảm giác nhàm chán. Nàng theo ghế salon nằm xuống, đem đầu tựa vào Chu Hạ trên đùi, đại con mắt nhìn chằm chằm chuyên chú Chu Hạ, dùng ngón tay quấn tự mình tóc chơi đùa, mặt đầy suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Hạ tiếp tục xem trong báo cáo càng chi tiết cặn kẽ. Cả nước 50 đại thành thị điện ảnh xếp hàng phiến số liệu thống kê cũng có, so với tổng số theo còn cao một ít. Chiếm đóng hoàng kim giai đoạn, lại chiếm cứ phiếu thương khố, có thể nói thiên thời, địa lý đều có, hơn nữa Chu Hạ mấy năm này ở quốc nội tích lũy ảnh hưởng. Lại có 3D, cự màn cách dù giá vé chống đỡ. Đơn nhật phòng bán vé phá 400 triệu, còn vượt ra khỏi 26 triệu. Nhìn những số liệu này, Chu Hạ dần dần cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, không kinh ngạc như vậy rồi. Hơn nữa trước mắt quốc nội chiếu phim điện ảnh các hạng ghi chép, cơ hồ đều là hắn sáng tạo, ngoại trừ giải thưởng, ở phòng bán vé bên trên, toàn bộ Hán ngữ thế giới điện ảnh, hắn đã vô địch. Lạc Lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma, hai bộ đại nhiệt điện ảnh ngược lại là phá vỡ hắn lúc trước cá biệt ghi chép. Nhưng, Tân Nhân Trinh Thám, chiếu phim sau, kỷ lục mới được sáng tạo, tổng cộng phá vỡ hơn 50 cái đủ loại ghi chép. Bây giờ quốc nội cái gì đơn nhật phòng bán vé, ngày đầu phòng bán vé, không giờ đêm tràng, liên tục đơn nhật phòng bán vé, xem phim đợt người, ngồi trên suất ghi chép, toàn bộ đều là hắn sáng tạo. Bây giờ, những thứ này ghi chép cũng đều để cho hắn lần nữa đánh vỡ cùng sáng tạo. Hôm nay, Tiên Kiếm đã đánh vỡ Tân Nhân Trinh Thám, không giờ đêm tràng. Trước thời hạn tràng, ngày đầu, đơn nhật biên bản của phòng vé, ngày đầu phòng bán vé càng là người trước gần gấp đôi. Vậy kế tiếp cũng ắt sẽ khí thế bừng bừng. Vừa nghĩ tới đây, Chu Hạ thật dâng lên một loại vô địch cảm giác. Hắn theo bản năng không nhịn được liền nhớ lại hát bài hát kia đã từng rất lưu hành rét hạng B thần. Khúc, tiểu ái, ta cho ngươi hát một bài đi. Há, cái gì bài hát, là cho ta viết sao? Chính nhất mặt hạnh phúc. Không biết đang suy nghĩ cái gì tiểu ái kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Mong đợi hỏi, không phải là, chính là ta mới vừa rồi tùy tiện nghĩ đến. Vậy ngươi hát một chút, ta nghe đến, được. Chu Hạ không hề vết mực, trực tiếp hát lên. Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không một mình ở đỉnh. Phong trung lãnh phong không ngừng thổi qua ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta. Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không núp ở chân trời. Nàng có thể hay không nghe ta kể lể ta tịch mịch, vô tận tịch mịch, tiểu ái vẫn còn ở mỹ dùng. Tóc vòng quanh ngón tay chơi đùa. Không nghĩ tới Chu Hạ hát ra một ca khúc như vậy tới. Vốn là cảm thấy Chu Hạ quá bành trướng. Nhưng cẩn thận nghe ca nhạc từ, nghe kia hùng hậu trong tiếng ca, lộ ra ngang ngược cùng vắng lặng, lộ ra vô tận thê lương, liền nhịn được yên lặng nghe đi xuống. Thế nào, nghe tạm được chứ? Xong rồi à, ngắn như vậy sao? Tiểu ái nghi ngờ nói. Đúng vậy, ngắn thế nào đâu rồi? Ý tứ đến là được. Đũa dài như vậy, hạnh bảo nấm ngắn như vậy, cho ngươi chọn. Ngươi chọn cái gì? Chu Hạ đưa tay bóp bóp tiểu ái mũi, cười nhạo nói, cái gì a? Ngươi người này thế nào như vậy dơ? Tiểu ái bĩu môi nói, cái này có gì dơ? Lời nói tháo lý không tháo a. Năm đó Đại Tần Vương hậu Mễ Bát Tử, không ngay trong triều đình, với đủ loại quan lại lấy ra xe ví dụ nói quốc sự mà. Chúng ta cũng vợ chồng. Người cũng quá làm kiêu. Chu Hạ buồn cười nhổ nước bọt đạo. Được, ngươi để ý tới. Ta không nói với ngươi cái này. Bài hát này ngươi nói là vừa định. Tiểu ái kéo Chu Hạ bóp nàng mũi tay, như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy, thế nào đây? Ngươi thật cảm giác mình vô địch, cảm thấy tịch mịch, trống không à? Tiểu ái nghiêm túc hỏi. Có khỏe không? Nhiều lắm là cũng chính là ở quốc nội phòng bán vé bên trên mà thôi. Nhìn đem ngươi đắc ý, tiểu ái vừa nói ngồi dậy, thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi nãy nãy cùng cô hỏi ta chúng ta kết hôn sự tình đây. À, kết hôn, ngươi nói thế nào? Chu Hạ kinh ngạc đạo, ta nói chúng ta còn không có cái kế hoạch này rồi. Há? Vậy thì tốt, Chu Hạ yên tâm lại. Vậy thì tốt, tiểu ái quyết miệng thở phì phò đạo. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ à? Chu Hạ đưa mắt từ trong máy vi tính thu hồi, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Ái. Ngươi hỏi ta, ngươi tự mình tâm lý không số à? Tiểu Ái tức giận nói một câu, bĩu môi nói, còn nữa, nhị địch là chuyện gì xảy ra? Ngươi mang nàng về nhà quá, nãy nãy còn để cho ta tha thứ ngươi. Nếu như nàng biết, ngươi còn có cái gì khác Tiểu Hồ? Đường đường, nhã nhã một đống lớn nữ nhân, không biết còn sẽ không hồi như vậy khuyên ta. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.